Bản thân nàng đều cho rằng nhìn thấy rất nhiều phong cảnh lại không nhớ kỹ. Toàn bộ nghe xong lại giống như thanh âm thiên địa gì không nghe thấy. Thật ra đều ở trong lòng nàng. Chỉ cần nhớ lại, có thể lấy ra dùng một chút, nàng liền có thể nháy mắt nhớ lại. Úc Dận Phu tựa lưng vào tường ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Trần Bình An. Còn có trận thứ ba, Trần Bình An lắc đầu nói. Không có trận thứ ba, trong lòng ngươi ta biết rõ ràng, ngươi nếu không chịu thua, có thể chờ ngươi phá cảnh rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Dận Phu nuốt xuống một ngụm máu tươi, cũng không lau vết máu trên mặt, cau mày nói. Võ phu luận bàn, càng nhiều càng tốt, ngươi sợ chữ siêu hiểu lầm. Trần Bình An gật đầu nói. Sợ à? Úc Dận Phu không còn lời gì để chống đỡ. Trần Bình An lúc này mới ngẩng đầu nhìn chiếc phù thuyền kia, nâng lên một cánh tay, nhẹ nhàng nắm tay, quơ quơ, mỉm cười nói. Đến rồi à? Bùi Tiền nhảy bật dậy, dưới nách kẹp cây hành sơn trượng kia, đứng ở trên lan can đầu thuyền, học hạt kê kia, hai tay nhẹ nhàng vỗ tay. Tào Tình Lãng đi đến đầu thuyền bên này, thiếu niên cũng hiếm khi có được nụ cười sáng lạn như thế. Thôi Đông Sơn vẫn ngồi tại chỗ, hai tay khoanh trong tay áo, cúi đầu chào nói. Học sinh bái kiến tiên sinh, nếu là cộng thêm vị ngồi xếp bằng trên đầu tường xa xa kiếm khí trường thành kia. Như vậy hôm nay, kiếm khí trường thành, được coi là hương hỏa điêu linh, có thể xem nhẹ văn thánh nhất mạch. Liền có đại kiếm tiên tả hữu, Trần Bình An có võ phu thất cảnh, Bùi Tiền võ phu tứ cảnh đỉnh phong, có Ngọc Phác cảnh Thôi Đông Sơn, có Bình cảnh động phủ cảnh Tào Tình Lãng. Cách chương.